Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Trời giờ này mưa quá anh em ạ, muốn đọc mà cũng chả đọc được. Nó cứ ầm ầm ào ào mà không biết chỗ mọi người có mưa không như chỗ mình. Cứ lúc nào mình bật máy ghi âm lên là nó mưa, đéo thể đỡ nổi luôn. Bởi vì ở mình thì nó có cái mình thì nó hơi béo nên là khi mình muốn đọc ấy thì mình phải tắt quạt bật điều hòa. Mà điều hòa thì lại phải bật trước khoảng 10 phút để cho nó mát. Thế xong đến khi vào khiếc chuẩn bị đâu đấy xong rồi mẹ cứ ghi âm được 1-2 phút nó lại mưa. Bực quá mà không làm cách nào được. Tối hôm qua xem bóng đá xong tranh thủ đọc tí để cho sáng ngày mai nhỡ nó nhà mình bận việc gì đó. Đọc được khoảng 15 phút lại mưa. Mình chờ mãi cho mình vào mình chơi game xong là vào xem phim. Xong đâu đấy rồi. Như lúc mình xem phim thì mình bật loa nên là mình đéo biết là nó có tạnh mưa cái lúc đấy hay không. Thế nhưng khi mình thấy mờ mờ mắt rồi mình định đọc thêm lúc nữa thì lại bật máy lên lại mưa. Đéo biết là sao, như kiểu mẹ ông trời ông đéo cho mình đọc truyện hay sao. Hãm không chịu được. Cùng mẹ mình sáng nay vừa đọc vừa buồn ngủ, đéo biết có đọc sai chỗ nào không à. Thôi có gì anh em thông cảm tí nhá. Chúc anh em ngày mới vui vẻ. Ma Thiên Ký, chương 784, Hòa Văn Thạch Tủy. Ở phần trước thì bối cảnh câu chuyện đang diễn ra ở chỗ của tỷ muội Âu Dương Thiến khi bọn họ đang giằng co với một nhóm người khác về vấn đề tranh đoạt Hòa Văn Thạch Tủy. Thì trong khi đang giằng co thì sư muội của Âu Dương Thiến đã giành quyền chủ động ra tay trước. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Một vài tu sĩ ở chỗ xa hơn thấy vậy, sắc mặt đại biến, nhào nhào vận khí ngưng thở, đồng thời tự mình triển khai các loại linh khí, bí thuật phòng ngự. Động thủ. Không ngờ hành động của nữ tử áo lục lại khiến những người khác hạ quyết tâm. Không biết là ai đột nhiên quát to một tiếng. Sau một khắc, những tia sáng đủ màu lập tức như sóng chiều cuồn cuộn cuốn tới phía Âu Dương Tiến và nữ tử áo lục. Hơn 10 luồng hào quang đủ mọi màu sắc bao trọn bóng dáng hai người Âu Dương Tiến vào bên trong. Tiếp đó đã còn chẳng thấy nổi góc áo của các nàng nữa. Ha ha, cái gì mà Âu Dương thế ra? Mạnh miệng như thế mà chẳng chịu nổi một kích sao? Nữ tử có chút tư sắc mở miệng lúc trước thấy vậy, vừa mừng vừa sợ hét lên. Trong tay ả đang khu động một cái vòng tròn màu đỏ như lửa, không ngừng bay múa. Từ đó bắn ra một luồng hào quang màu đỏ rực. Nam tử khô gầy bên cạnh ả trước tiên chỉ móc ra một tấm phù lục, phóng ra một tầng ánh sáng bảo hộ màu đỏ để che chắn toàn thân, xong mới điều khiển một thanh trường đao màu đỏ thẫm hóa thành một mảng dày đặc những đao ảnh gia nhập trong trường công kích. Chỉ là hai ả nữ nhân ỷ vào gia thế nào có chút thực lực. Sư đệ, ngươi làm gì phải? Nữ tử có chút nhàn sắc kia thấy thế khẽ hỉ mũi coi thường. Kết quả ả mới nói được nửa câu thì ngực bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh. Một mũi đao trắng sáng như tuyết từ trong ngực ả hiện ra. Nữ tử có chút tư sắc, mở chừng hai mắt, cúi đầu nhìn mũi đao dính máu sáng như tuyết ở trước ngực. Cả khuôn mặt hiển lộ ra, vẻ không thể tin nổi. Đúng vào lúc này, ánh đao lóe lên xong, mũi đao liền tiêu tán một cách quỷ dị, phảng phất như nó chưa từng xuất hiện. Ả rên lên một tiếng, theo sự biến mất của mũi đao, sinh lực của ả cũng nhanh chóng trôi đi, thân hình mềm oặt, co quắp, ngã trên mặt đất. Trái tim bị xuyên thủng, tính mạng ả cũng đã tận. Nhưng trong làn sương màu tím tại đó, ả phát hiện tinh hồn mình lại chẳng cách nào thoát ra ngoài cơ thể. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Khi hấp hối sắp chết, nữ tử áo đỏ gắng gượng quay đầu lại. Phát hiện vị sư đệ ngày thường vẫn răm rắp nghe lời ả, thì giờ này đến một cái liếc mắt cũng không có nhìn, mà chỉ chăm chăm thôi động màn sáng hộ thể, dốc sức liều mạng ngăn cản một cây phi đao sáng như tuyết khác, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Hơn nữa, ngay sau đó, y bỗng nhiên xé rách một tấm phù lục, rồi lập tức hóa thành một đạo độn quang màu vàng, không nói không rằng, nhanh chóng nhắm phía xa bỏ chạy. Những kẻ khác thấy bóng dáng nam tử mặc áo đỏ lâm trận bỏ chạy, trong nội tâm tuy nảy ra ý kinh sợ, nhưng đối với hai cây phi đao vừa mới thình lình xuất hiện, lại kềm hoảng sợ cùng cực. Hai cây phi đao này xuất hiện quá mức quỷ dị, tựa như là không gian quanh đó thình lình hiện ra, rồi xuất kỳ bất ý chạm sát nữ nhân có chút từ sắc kia. Nếu không phải đồng bạn của ai kia cẩn thận dị thường, sớm triển khai sẵn thủ đoạn phòng ngự, thì sợ rằng cũng phải táng mạng tại chỗ. Sau khi mọi người liên tiếp dừng công kích trong tay, lại liền phát hiện hai người Âu Dương Thiến vốn ở trung tâm hình bán nguyệt, được hình thành từ thế vây công của bọn họ, đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà đám sương mù màu tím trước đây giờ đã tràn ngập một vùng có diện tích gần một mẫu, bao phủ tất cả những kẻ có liên quan vào trong. Những kẻ còn lại giờ mới phát hiện ra điểm không ổn, đa phần trong lòng đều có phần hoảng hốt. Tuy họ không biết hai nữ tử Âu Dương gia sử dụng thủ đoạn gì, nhưng hiển nhiên là một kích liên thủ vừa rồi cũng không làm cho đối phương bị thương. Trái lại hai nữ tử này lại thừa cơ ẩn giấu thân hình rồi ra tay diệt gọn nữ nhân mặc y phục đỏ kia. Nhưng mà bất luận là bọn họ thả ra thần thức, dốc sức liều mạng do xét sương mù bốn phía ra sao thì cũng chẳng có chút hiệu quả nào. Sương mù màu tím này phát ra mùi thơm, ngoài việc có thể quấy nhiễu thần trí mọi người thì hình như còn có tác dụng ngăn cản lực lượng thần thức. Theo đó mọi người càng thêm rối loạn, có người vội vã điều khiển thần linh khí điên cuồng tấn công một hồi vào phía trong sương mù, có người lập tức nhanh chóng dán từng tấm phù lục phòng ngự lên người. Còn kẻ cầm đầu Thiên Khuyết phái, gã trung niên nhân có râu mày sâu róm kia thì liếc mắt ra hiệu cho hai người bên cạnh, xong đột nhiên lấy tay lấy ra một cái vòng tròn màu đen, hóa thành mấy lồng ánh sáng màu đen nhanh chóng bao bọc thân mình vào trong. Tiếp đó người gã nhanh như chớp bay vút về phía chính giữa của hỏa văn tủy thạch. Gã này thình lình sau khi ôm rồi nhấc bổng khối đá xanh định lập tức bỏ trốn mất dạng. Hai gã đệ tử Thiên Khuyết phái khác thì lại cực kỳ ăn ý, thân hình lao chúi về phía trước, đem năm người kia thành vật chắn ở giữa đường. Hừ, từ một chỗ nào đó bỗng nhiên có một tiếng hừ lạnh vang lên, ánh đao sáng loáng màu trắng lại lần nữa lóe ra, rồi từ trên người của trung niên này lóe lên, phốc một tiếng, thân hình gã trung niên bổ nhào. Khi ánh đao đi qua rồi, bỗng nhiên ngừng lại giữa không trung, trên mặt gã tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Phần bụng gã máu tươi chảy ra ồ ồ, cả khoang bụng của gã thình lình đã bị mở bung. Hắn vốn đã thả ra cái lồng ánh sáng màu xanh đen để hộ thể, nhưng vì ánh đao màu trắng trước mắt thì lại yếu ớt tựa như một trang giấy mỏng, sớm đã vỡ vụn ra thành từng mảnh. Ánh đao sáng trắng lóe lên rồi lại lần nữa biến mất vô thành vô tức trong sương mù màu tím. Một màn biến cố này trước sau chỉ là thời gian một hơi thở. Một gã tu sĩ hóa tinh hậu kỳ lại lập tức thình lình bị chạm sát tại chỗ. Không chỉ khiến cho hai tên đồng môn mới bày ra tư thế phải ngây người đứng yên, mà mặt mũi năm người còn lại càng thêm trắng bệch, chẳng còn một chút huyết sắc. Giao ra khí vận chi tỏa thì ta liền để cho các ngươi một con đường sống. Đúng vào lúc này, trong sương mù mờ mịt màu tím lại có một âm thanh thanh túy réo rắt truyền ra. Người nói chuyện đúng là Âu Dương Thiến. Bảy người còn lại nghe vậy, trong lòng cực kỳ khẩn trương, sợ hãi, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Được, Âu Dương Thế Gia không hổ là một trong bát đại thế gia, chúng ta tự thấy không phải đối thủ của các ngươi, vậy thì cáo từ. Một nam tử cường tráng vận đoàn bào màu vàng đất sắc mặt trở nên khó coi, cuối cùng cắn răng một cái gỡ khí vận chi tỏa trên cổ tay xuống, rồi ném thẳng vào sương mù xung quanh. Hai tên ăn mặc tương tự khác ở gần đó cũng hành động giống như vậy. Tiếp đó ba người bay lên trời, hóa thành luồng sáng màu xanh, xé gió lao đi. Quả nhiên, trong sương mù màu tím không có bất kỳ ai ra tay ngăn cản. Hai gã nam tử vận áo bào còn lại thấy thế, nhanh chóng chuyển âm nói chuyện với nhau, rồi liếc mắt nhìn vào hỏa văn tủy thạch. Thần sắc không cam lòng lóe lên, song cũng gỡ khí vận chi tỏa xuống, vứt tại chỗ. Đoạn không nói hai lời, nhanh chóng rời đi. Trong khoảng cách, trong thung lũng chỉ còn lại hai tên đệ tử mặc quần áo của Thiên Khuyết phái, vẫn đang mang sắc mặt âm tình bất định đứng nguyên tại chỗ. Thế nào, hai người các ngươi cũng muốn tiếp bước đồng bạn của các ngươi sao? Âm thanh thanh thúy lại vang lên, chỉ là trong ngữ điệu lúc này mang theo ý giận dữ. Hai người nghe thế sắc mặt lập tức đại biến, sau khi nhìn nhau một cái bèn cắn răng rồi cùng ném khí vận chi tỏa trên tay ra, rồi xoay người điều động độn quang, lập tức chạy bay đi xa, chẳng dám ngừng lại chút nào. Đợi sau khi tất cả mọi người đã đi xa, đột nhiên sương mù màu tím tràn ngập khắp thung lũng, liền cuồng cuốn lại, giống như cự kình hấp thủy, ào ào tập trung về một điểm nào đó. Một khắc sau, hai bóng người mảnh mai lóe lên, Âu Dương Thiến và nữ tử áo lục một lần nữa hiện ra. Còn chỗ mà sương mù tập trung tới chính là một cây chiết phiến màu tím lớn hai thước trong tay của nữ tử áo lục. Sau khi tất cả sương mù bị nàng hút vào, soạt một tiếng gấp cây chiết phiến lại. Thiến tỷ, sao lại tha cho những kẻ kia? Nữ tử áo lục sau khi thu cây chiết phiến lại thì khẽ nhíu đôi mi thành tú một cái, xoay đầu hỏi Âu Dương Thiến. Gia chủ để chúng ta đến Mỹ Cảnh lần này, thứ nhất là để tranh đoạt một ít khí vận cho Âu Dương thứ gia. Thứ hai, chính là để tìm kiếm một ít hỏa văn tủy thạch có chứa hỏa nguyên pháp ngọc ở bên trong. Chúng ta đã có thể dễ dàng hoàn thành mục tiêu thì không cần phải gây thêm rắc rối. Dù sao thì chúng ta cũng không biết là phải chờ bao lâu trong Mỹ Cảnh, tiết kiệm một chút pháp lực thì tốt hơn. Âu Dương Thiến làm hai cây phi đao trong sáng như tuyết lóe lên rồi thu vào tay áo, thản nhiên nói. Nữ tử áo lục nghe vậy, trên mặt lộ ra nét không đồng tình, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Ngay sau đó, thân hình nàng này nhoáng cái liền đáp xuống trước tảng đá màu xanh dương ở giữa thung lũng, một tay đặt lên bề mặt tảng đá bắt đầu kiểm tra từng phần. Ở một huyệt động nào đó dưới mặt đất, không gian trong đó cực kỳ rộng rãi, diện tích ước chừng gần một mẫu, ba mặt là nước bao quanh. Chính giữa thình lình là một khoảng đất trống nối liền với cửa ra, trên đó có phủ đầy một loại thực vật không tên. Một thiếu phụ trông như chỉ mới 20 tuổi đang ngồi ngay ngắn trên một tảng đá lớn ở giữa bãi đất trống. Thân nàng vận nho bào của Hạo Nhiên thư viện, trông tư thế hiên ngang cùng với làn da trắng như tuyết kia thì lại tỏa ra một vẻ phong tình động lòng người khác lạ. Ở phạm vi hơn 10 trượng quanh người thiếu phụ, tức thì có ba con yêu khổng lồ, hình dạng như thằn lằn đang bò sấp. Khí tức của chúng phát ra đều mơ hồ đạt tới hóa tinh trung kỳ. Mỗi con yêu thú thằn lằn đều lớn đến mấy trượng, từ sau lưng cho đến phần đuôi đều hiện lên những cây gai sắc nhọn như con nhím. Mỗi cây gai đều dài nửa xích, trong miệng thì đầy răng nhọn, ở dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Ba con yêu thú thỉnh thoảng phát ra từng đợt gầm rú trầm thấp, nhưng thủy chung dừng ở chỗ cách thiếu phụ hơn 10 trượng chứ không dám bỏ tới, mà chẳng biết tại sao chúng cũng không dám thật. Thiếu phụ mặc nho bào đối mặt với ba yêu thú dữ tợn này nhưng sắc mặt không mảy may sợ hãi, trái lại còn có vẻ thú vị và không ngừng dò xét trên dưới. Đột nhiên, thiếu phụ này cười khanh khách, trong mắt thỉnh lình lại có một vòng hỏa mang đỏ thẫm lóe lên. Sau một khắc, trên người ba con yêu thú thằn lằn bỗng nhiên có ngọn lửa màu đỏ rào rạt bốc lên. Chúng rối rít kêu lên, lăn lộn trên mặt đất. Chẳng bao lâu sau, chúng liền đem một ít cây cối ở bốn phía xung quanh biến thành từng đống màu xám đen. Thiếu phụ vận nho bảo thấy vậy, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ nhàng phất ống tay áo. Một luồng sáng trắng từ đó cuồn cuộn chéo ra, kéo thân hình của nàng theo đó nhanh chóng rời đi. Ở trên không trung có một vùng thảo nguyên xanh mơn mởn, một chiếc phi xa bốn bánh cực lớn đang gào thét lao đi. Trên dưới cả thân phi xa hình như đều được chế từ bạc tinh khiết. Mặt ngoài của nó trải đầy những linh văn tinh mỹ màu xanh nhạt, kiểu dáng vô cùng đẹp mắt, không hề lộ ra nửa phần tục khí. Mà kéo phi xa bay này là 8 con khôi lỗi phi mã tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Móng ngựa dẫm đạp không khí lại phát ra tiếng vang như dẫm trên đất bằng. Khôi lỗi phi mã là con rối ngựa hình bay. Trên phi xa thình lình là một gã nam tử vận áo bảo xanh, mày kiếm lãng mục, vẻ mặt hưng phấn, hai tay kéo dây cương, ánh mắt đang không ngừng đảo khắp bốn phía. Bỗng nhiên, nam thanh niên này nhẹ nhàng kéo dây cương một cái, 8 con khôi lỗi phi mã vung hai vó lên, hí một tiếng, rồi đồng thời dừng lại. Chỉ thấy ở trên thảo nguyên phía dưới, có lúc nhúc hơn 100 con lang yêu màu xám tụ tập. Mỗi con yêu lang ước chừng có thực lực linh đồ hậu kỳ, thậm chí là ngưng dịch sơ trung kỳ. Và con yêu lang có hình thể rõ ràng như hạc giữa bầy gà lại có thực lực tới ngưng dịch hậu kỳ. Nhưng con yêu lang này lấy một khoảnh rừng rậm màu sắc hơi u tối làm trung tâm, phân bố thành một cái hình tròn tựa như đang bảo vệ một thứ gì đó. Mùi thuốc thật là nồng đậm. Hai mắt của nam tử mặc áo bảo xanh hơi khép lại, mũi hít hít, sắc mặt mơ hồ có phần say mê, đoạn thì thào tự nói một câu. Còn đàn sói phía dưới lúc này cũng thình lình chú ý đến phi xa đang lơ lửng trên không trung. Dưới sự dẫn dắt của vài con sói đầu lĩnh, chúng nhất loạt ngẩng đầu, hướng lên trời chu lên từng đợt, tựa như phát ra tín hiệu cảnh cáo. Nam tử vận áo bảo xanh mở chừng mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng, lạnh giọng cười, rồi vung một tay lên. Chỉ thấy 10 viên châu màu xanh dương lớn có nắm tay lóe ra. Vừa thấy ánh sáng xanh ở giữa không trung lập lòe thì những viên châu liền dồn dập nổ tung, trong khoảnh khắc đã biến thành hơn 10 thanh đồng giáp sĩ vừa cao vừa to tựa như linh thần, mang theo một tràng những tiếng ầm ầm nặng nề đáp xuống thảo nguyên. không ít yêu lang màu xám không kịp tránh né, lập tức bị giẫm thành thịt nát. Giết những con lang yêu này, chú ý đừng phá hư rừng rậm ở trung tâm. Nam tử vận áo bảo xanh mỉm cười, hờ hững ra lệnh. Hai mắt hơn 10 tên thanh đồng giáp sĩ tỏa ra tia sáng đỏ chói lóa, chúng vung bước chân những bước trầm trọng, rồi nắm đấm khổng lồ vung vẩy, trong bao lâu đã vọt vào trong bầy yêu lang. Đàn sói màu xám thấy vậy, dưới sự chỉ huy của vài đầu thủ lĩnh, liền ngẩng cao đầu gầm rú từng đợt, rồi bắt đầu tạo thành vòng tròn, nhắm những thanh đồng giáp sĩ này điên cuồng công kích. Thế nhưng công kích của chúng nó lại giống như bọt nước đập lên đá ngầm, chỉ trong khoảnh khắc liên tiếp bị đánh văng ra, gần như là gần nửa thân đứt đoạn. Một màn này trông phảng phất giống như 10 tảng đá lớn màu xanh rơi xuống đại dương màu xám, bắn tóe lên vô số bọt nước. Thoạt nhìn thì động tác của hơn 10 đầu thanh đồng giáp sĩ có vẻ vô cùng chậm rãi. Tuy nhiên, trên thực tế vừa nhấc chân liền có thể bước xa mấy trượng, cự quyền vũ động hướng xuống, lập tức có vài con lang yêu đổ máu chết ngay tại chỗ. Cứ như vậy, không đến nửa khắc thời gian, đã có hơn 100 con lang yêu bị đánh chết. Chỉ trong chớp mắt máu chảy thành sông, những mảnh chân cụt tay đứt tản mát ra từng đợt máu tanh gây mũi. Nam tử vận áo bảo xanh điềm tĩnh, từ trên phi xa hạ xuống, nhìn thấy huyết thi máu tươi trên mặt đất, tựa hồ không quan tâm, mà từng bước một chậm rãi đi vào mảnh rừng trước đó bảy lang bảo vệ. Hơn 10 đầu thanh đồng giáp sĩ lúc này lại đứng im không nhúc nhích, mơ hồ tạo thành một vòng bảo vệ vây quanh rừng rậm. Nam tử vận áo bảo xanh đứng trước rừng rậm, tay áo nhẹ nhàng vung lên. Rừng rậm liền bị một lực lượng vô hình tách ra, tạo thành một cái lối đi. Nam tử thấy vậy cũng không nhiều lời, lập tức nhấc chân bước vào. Một lúc sau, khi hắn trở ra, hai hàng lông mày mang theo vẻ vui mừng. Trong tay có thêm một cây linh thảo đen nhánh. Mỗi phiến lá đều hiện lên 3 điểm đen trắng tản mát ra hàn khí lạnh thấu xương. Quả nhiên là hắc diệu thảo 3.000 năm hỏa hầu. Xem ra ta thật sự không có lãng phí thời gian. Nam tử mặc áo bảo xanh thì thào một cách mừng rỡ, sau đó nhanh chóng cầm linh thảo trong tay, thu lại. Không lâu sau đó, một hồi thanh âm mãnh liệt, bôn đằng, vang lên. Phi xa màu bạc một lần nữa lên đường, tiếp tục lao về phía trước. Ở trong một tòa nhà nào đó bên trên một ngọn núi cao tới mấy ngàn trượng, ngay chỗ đỉnh núi sinh trưởng một cây đại thụ cành lá xum xuê che kín cả bầu trời. Hơn nửa cây đại thụ được bao phủ trong tầng tầng lớp lớp mây trắng. Bỗng nhiên, từ trong mây trắng có âm thanh véo véo bén nhọn, chói tai truyền ra. Mây trắng quay cuồng kịch liệt một hồi, tạo ra một vòng xoáy khí cực lớn. Tại trên đỉnh cây đại thụ có một cái xào huyệt đen nhánh cực lớn. Bên trong xào huyệt, một thi thể phi cầm toàn thân trắng như tuyết đang nằm đó không nhúc nhích. Phần bụng của nó có một vết nứt khổng lồ như một cái động lớn, máu tươi từ trong đó không ngừng chảy ra, giống như vừa bị đánh chết cách đây không lâu. Mà tại một chỗ khác bên trong xào huyệt, một gã nam tử đầu tóc màu tím, mặt mũi như sư tử, đang không ngừng sục sạo trong xào huyệt, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Phanh một tiếng vang lên, thi thể cự cầm bị hắn dùng một tay bắt lấy, hướng ra bên ngoài ném xuống dưới, làm cho mây trắng nhộn nhạo bất định một hồi. Mà khi nam tử chậm rãi quay đầu lại, trong mắt lộ ra thần sắc tràn đầy hưng phấn, trong tay tự nhiên có thêm một mảnh vỡ trận bàn cũ kỹ. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, đầu linh cổ điểu này lợi hại như vậy, mà trong xảo huyệt lại không có linh vật, vậy thì chắc chắn là có giấu một mảnh vỡ của trận bàn. Nam tử tóc tím sắc mặt vui mừng nói, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết lên trên mảnh vỡ trận bàn. Trên trận bàn truyền ra một hồi thanh âm vù vù, sau đó nổi lên một vòng sáng bảo vệ màu vàng. Những điểm sáng màu vàng chớp động không ngớt, dần dần hiện ra một địa đồ trong hư không. Nam tử tóc tím gật nhẹ đầu hài lòng, sau đó đem trận bàn thu lại, một tay ngưng tụ pháp quyết tạo ra một đoàn tinh quang bao phủ quanh thân mình, rồi lập tức từ trong sao huyệt phá không bay đi. Bên trong một tòa sơn cốc yên tĩnh đen kịt, một đạo độn quang từ chỗ sâu bên trong lao ra nhanh như chớp, hào quang vụt tắt liền biến thành thân hình thiếu nữ tóc bạc của Bắc Đầu Các. Không nghĩ tới chậm trễ thời gian lâu như vậy, bên kia Lữ Mông có lẽ đã tìm được, ta cũng phải nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm thôi. Đôi mi thanh tú của thiếu nữ tóc bạc cau lại khẽ thì thào, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Sau đó một tay thiếu nữ phất lên phất xuống, lại một lần nữa biến thành một đạo độn quang, mau chóng lao ra ngoài sơn cốc. Mà ở chỗ sâu trong sơn cốc sau lưng thiếu nữ, mấy chục cỗ thi thể, thường viên cực lớn nằm lộn xộn ngổn ngang đầy đất. Cảnh vật chung quanh cũng như bên trên mỗi khối thi thể đều không hư hao chút nào, thậm chí là cả bộ lông trông cũng không hề dơ dáy bẩn thỉu. Duy chỉ có trên ngực tất cả đều có một lỗ thủng thật lớn, bên trong đó trái tim đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó thì hai người Liêu Minh Bành Việt vừa đi vừa thu thập thiên tài địa bảo ven đường. Với thực lực bất phàm của hai người thì trên đường đi không những không gặp chút nguy hiểm nào mà đồng thời thu hoạch cũng rất nhiều. Mà Bành Việt thì cũng có chút hay nói chuyện, bởi vì thiên môn hội lần trước bọn họ là môn phái là xếp hạng cao nhất, tin tức thu hoạch được tự nhiên cũng nhiều hơn không ít so với Thái Thanh Môn. Ngoại trừ một ít tin tức liên quan đến những điều cơ mật của môn phái, còn lại hắn cũng không giấu giếm gì Liễu Minh. Cứ như vậy trải qua một tháng thời gian, hai người dựa theo chỉ dẫn của địa đồ trên mảnh vỡ trận bàn, cuối cùng cũng tới trước một cái hồ nước rất lớn. Phóng mắt nhìn ra, có thể thấy hồ nước này có phạm vi tới mấy ngàn trượng, căn bản không thể nhìn thấy bờ bên kia. Mà mặt nước hồ lại đục ngầu, dường như tràn đầy bùn cát, ngoài ra còn tản mắt ra một mùi cay độc, gay mũi. Lúc này, hai hàng lông mày của Liễu Minh cau lại, bỗng nhiên mặt nước dưới chân hắn chấn động kịch liệt. Tiếng bọt nước văng tung tóe, một đầu cá lớn đen xì mãnh liệt từ trong nước xông ra. Bên trong cái miệng cực lớn đỏ lỏm như máu hiện ra một hàn răng trắng phớ, dày đặc to nhỏ không đều, giống như những ngón tay. Mắt lộ hùng quang, nhắm hướng bắp chân của Liễu Minh mà tớp. Hồ nước này có chút kỳ quái, không biết Bảnh Huynh trước đây có biết nơi này không? Liễu Minh cũng không nhìn dưới chân, ngón tay cong lại bắn ra hai đạo kiếm khí, nhàn nhạt hình đinh ốc. Trong đó một đạo trực tiếp bắn về đầu quái ngư, một đạo khác lại đánh vào đáy hồ cách đó mấy trượng. Một khắc sau, mặt hồ đục ngầu đang yên tĩnh phẳng lặng, bỗng nhiên giống như nổ tung, cuộn trào sôi sóng. Hai ba hơi thở qua đi, hai thi thể quái ngư cực lớn trôi nổi lững lờ trên mặt hồ, ngụp lặn theo từng đợt sóng. Nhìn kỹ thi thể quái ngư dài khoảng hơn một trượng, trên lưng không có vảy cá, ngược lại bên người sinh ra một đôi cánh màu xanh đậm bằng thịt, thoạt nhìn có chút cổ quái. Hồ sơ trong môn phái là dường như không có ghi chép về hồ nước này. Bành Việt liếc nhìn thi thể hai con quái ngư, trên mặt lộ vẻ suy tư nói. Sau đó cánh tay hắn đột nhiên lấy ra mảnh vỡ trận bàn, đưa mắt nhìn xuống nói tiếp. Bất quá dựa theo những gì trên trận bàn này thì truyền thừa chi địa có lẽ cách nơi này không còn xa nữa. Chúng ta nhanh chóng cùng tiến về phía trước, người thấy thế nào? Cũng được, chúng ta đi. Liễu Minh đang nhướng mày nhưng sau đó lại gật đầu đồng ý. Hai người thúc giục độn quang tiếp tục nhằm hướng phía trước phá không bay đi. Trên đường đi, bọn họ phi hành cách mặt hồ hơn 10 trượng, cũng không gặp phải công kích nào từ đáy hồ. Gần nửa ngày sau, một hòn đảo khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Hòn đảo có phạm vi khoảng chừng 100 dặm. Ở bên trên khắp nơi là rừng rậm xanh biếc, cây cối mọc rất phồn thịnh. Mặc dù cách xa vài dặm nhưng vẫn có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm ở trên đảo đập vào mặt. Liễu Huynh đã đến rồi. Theo như bên trên bản đồ thì truyền thừa chi địa có lẽ ở ngay trên hòn đảo này. Bành Việt thấy vậy vui mừng nói, sau đó thúc giục độn quang, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Liễu Minh tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Hai người dựa theo trận bàn hướng tới phía trung tâm hòn đảo bay đi. Một lúc sau, một cái thung lũng rộng lớn giống như sơn cốc xuất hiện trước mắt hai người. Sau khi hai người bay lại thì phát hiện một mảnh tối tăm mờ mịt trống trải, không có một cành cây ngọn cỏ. Mà lúc này trên mặt đất trống trải trong sơn cốc đã sớm tụ tập thưa thớt mười mấy người. Liễu Minh ánh mắt từ xa quét xuống liền phát hiện ra một nửa đám người đều là đại tử của Tứ Đại Thái Tông và Bát Đại Thế Gia. Hơn nữa còn thấy một số gương mặt quen thuộc xen lẫn trong đó. Cách đó không xa là Âu Dương tỷ muội mà hắn đã từng có duyên gặp mặt trước đây. Gần đó còn có hai gã mặc áo bảo trắng đệ tử của Thiên Yêu Cốc. Trong đó một người mặt như chim ưng, dáng vẻ cực kỳ hung ác. Cả còn lại thì năm đó tại Huyễn Điện hắn đã từng gặp qua là thiếu niên Tiết Bản của yêu tộc. Ngoài những người đó ra thì còn một số kẻ rất đáng chú ý khác, như thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện, một gã ngồi ngay ngắn trên phi xa màu bạc do 8 con khôi lỗi phi mã kéo, hẳn cũng là đệ tử của Thiên Công Tông. Còn lại một số người thì Liễu Minh không nhận ra lai lịch. Ánh mắt Liễu Minh lại chuyển đi, nhìn về hướng mọi người đang chú ý. Một tòa cẩm thạch đài cao hơn 10 trượng bằng đá, màu xám trắng, bốn phía linh văn màu vàng, nhỏ dài, hẹp, thực sự là rất tinh xảo bao quanh, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Mà bên trên bệ đá có một cái pháp trận nhỏ khoảng 3-4 trượng hiện lên rất rõ ràng. Bên trong pháp trận có 8 bàn tay khảm lỗ nhỏ. hẳn là tương tự như mảnh vỡ của trận bàn, mà trong đó có 6 cái đã có kim quang nhàn nhạt chớp động không thôi. Liễu Minh lại một lần nữa nước nhìn xung quanh, đã thấy quanh thân những người ở đây có Âu Dương Thế Gia, Âu Dương Thiến, Ngân Sa Nam Tử, thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện, Thê Nô Cốc Tiết Bàn và một nam tử áo bảo xám hiện lên linh quang màu vàng chớp động như ẩn như hiện. Mà mảnh vỡ trận bàn trên tay Bành Việt chẳng biết từ lúc nào cũng hiện ra một tầng quang huy màu vàng. Nhìn đến đây, Liễu Minh cuối cùng đã hiểu rõ, mọi người tề tụ ở đây đã có 5 khối mảnh vỡ truyền thừa, đang đợi 3 người khác cầm 3 mảnh vỡ còn lại tới. Nghe thấy tiếng xe gió vang lên, xung quanh sơn cốc mọi người đều nhao nhao nhìn lại. Gần như tất cả mọi người đều nhìn về vật mà Bành Việt đang cầm trong tay. Lúc này mỗi người thần sắc khác nhau, có người vui mừng, có người lại hơi nhíu mày, nhưng nhiều nhất là những kẻ trên mặt không chút sợ hãi. Âu Dương Thiến thân mặc áo bảo tím phần phật tung bay theo gió. Sau khi chứng kiến Liễu Minh đến, ánh mắt lóe lên, lập tức giống như nhớ ra điều gì đó. Bỗng nhiên hé miệng cười, sau đó rời mắt đi. Tiết Bản dường như cũng nhận ra Liễu Minh, tinh quang trong đôi mắt yêu dị lóe lên, nét mặt hiện ra một tia hưng phấn. Hai người Liễu Minh nhìn chăm chú xuống phía dưới, sau đó hạ xuống một chỗ đất trống bên cạnh bệ đá. Bành Việt thoáng nhìn qua đám người bên kia, sau đó bỗng bước lên phi xa màu bạc trước mắt. Bái kiến tiểu sư thúc, Bành Việt hai tay ôm quyền cùng kính thi lễ. Nguyên lai là Bành sư điệt, người cũng có thể tìm được một khối mảnh vỡ truyền thừa, xem như là có cơ duyên không nhỏ à. Nam tử áo xanh ngồi trên xe, mặt mày hớn hở nói. Đệ tử cũng không nghĩ tới sư thúc vậy mà cũng xuất hiện ở chỗ này. Bất quá nếu không phải trên đường gặp được Thái Thanh Môn Liễu đạo hữu, sư đệ chỉ sợ cũng không dám đến nơi đây. Bành Việt nghe vậy, cười khổ trả lời. À, thì ra là người gặp được đạo hữu của Thái Thanh Môn. Nam tử mặc thanh bảo nghe vậy, nhìn về phía Liễu Minh, thiện ý gật đầu. Liễu Minh nghe Bành Việt gọi người này là sư thúc, trong nội tâm cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng không dám lãnh đạm, vội vàng chắp tay hoàn lễ. Bành Việt tiếp tục thấp giọng nói mấy câu nữa về nam tử mặc thanh bào, sau đó khom người một lần nữa, rồi quay trở lại bên cạnh Liễu Minh, khoanh chân ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Đúng lúc này, thì một thanh âm dịu dàng truyền đến bên tai Liễu Minh. Hơn 30 năm không gặp, phong thái của Liễu Huynh càng hơn trước. Liễu Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Thiến cách đó không xa, đang hướng về phía mình cười nói. Thì ra là Âu Dương cô nương, từ khi chia tay đến giờ vẫn mạnh khỏe chứ. Liễu Minh mỉm cười, đồng thời thần thức cũng quét qua, trong mắt liền hiện lên dị sắc. Nàng ta không ngờ cũng đã đạt đến hóa tinh hậu kỳ. Tuy hắn cũng đã là hóa tinh hậu kỳ, nhưng mà hắn biết rõ sự tình của chính mình. Nếu không dựa vào số lượng lớn đan dược cùng với bong bóng khí thần bí liên tiếp tinh luyện pháp lực thì tuyệt đối hắn không có khả năng tiến dài nhanh như vậy. Mà những đệ tử lúc ấy có cảnh giới đồng thời giống hắn ở Thái Thanh Môn như bọn người Sa Thông Thiên thì đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn ở hóa tinh sơ trung kỳ. Xem ra nữ tử này là một kỳ tài tu luyện chân chính, hoặc là những năm nay nàng ta ở tại Âu Dương Thế Gia nhận được một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Ngày đó từ biệt tại Bích Khung Huyễn Cung, không nghĩ được là ta và huynh còn có Tiết đạo hữu lại có thể gặp nhau một lần nữa tại Thiên Môn hội này. Âu Dương Tiến cười khanh khách, nghĩ lại chuyện cũ khẽ cười nói. Hắc hắc, Liễu Mộ cũng không ngờ là có thể gặp được hai vị ở đây. Nhưng mà Tiết đạo hữu và Âu Dương cô nương đều là nhân tài kiệt xuất trong tông, tại hạ đến đây chẳng qua chỉ là gom góp cho đủ số lượng mà thôi. Liễu Minh hàm hồ đáp lại, cũng liếc mắt nhìn về phía Tiết Bản bên kia. Pháp lực chấn động trên người hắn chỉ có tu vi hóa tinh sơ kỳ, nhưng yêu khí trên người thì bàng bạc mênh mông, hiển nhiên là tu luyện một loại công pháp đặc thù nào đó. Ngày đó ở bên trong Bích Khung Huyễn Cung, kẻ này khi bị ảo ảnh Kim Liệt Dương đuổi giết thì thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ứng đối tự nhiên. Mà khi tu vi yêu tộc tăng lên thì độ mạnh mẽ của thân thể cũng hơn xa so với nhân loại. Thực lực hôm nay đồng dạng cũng tăng lên một cách nghiêng trời lệch đất. Mà nam tử mặt ưng bên cạnh Tiết Bàn tự hồ cảm ứng được ánh mắt của Liễu Minh, nhìn sang thì cũng quay đầu nhìn lại Liễu Minh, hai mắt sắc bén dị thường, vậy mà khiến cho khuôn mặt của Liễu Minh mơ hồ có cảm giác đau đớn. Trong nội tâm Liễu Minh hơi kinh hãi, vội vàng thu ánh mắt lại. Tên yêu tộc mặt ưng này thực lực quả thực là cực kỳ không tầm thường. Liễu Huỳnh nói vậy thì không khỏi có chút lừa mình dối người sao? Tiểu nữ năm đó trong Bích Cung Huyễn Cung đã được lĩnh giáo. Đôi mắt dễ thương của Âu Dương Thiến khép đạo, có chút giận dỗi nói ra. Ngay khi hai người đang nói chuyện, thì phía chân trời xa bỗng nhiên vang lên một hồi xé gió nổ vang, một đạo ngân sắc bắn về phía sơn cốc nhanh như điện chớp. Cùng lúc đó ở giữa bệ đá trong pháp trận, giữa mọi người một cái lỗ khảm mơ hồ có linh quang lóe lên. Mọi người thấy vậy thì đều hiện lên vẻ vui mừng. Lông mày của Liễu Minh khẽ nhướng lên, đạo độn quang này tựa hồ có chút quen thuộc. Đạo ngân sắc này sau mấy cái chớp động hạ xuống một mảnh đất trước mặt mọi người. Hào quang thu lại, hiện ra thân ảnh của một tên thanh niên, 23-24 tuổi, quần áo và trang sức của Thái Thanh Môn, đúng là La Thiên Thành. Trong tay hắn cũng đang cầm một miếng tàn phiến trận bàn, chớp động lên vầng sáng kim sắc nhàn nhạt. La Thiên Thành nhìn bệ đá cực lớn ở trung tâm, thể hiện ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Ánh mắt cũng lập tức quét qua toàn bộ người ở đây. Là ngươi, hảo thật tử, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Khi hắn nhìn thấy nam tử mật ưng đang đứng sau tiết bản, thì hai mắt đột nhiên như muốn phun ra lửa, thét to một tiếng, ánh sáng trắng quanh thân đại thịnh tung ra một quyền. Âm thanh lồng ngâm vang vọng chân trời truyền đến, hai hư ảnh giao long dài 30 trượng theo cánh tay hắn gào thét bay ra. Ở trong không trung xoay quanh rồi đan vào nhau, dương nanh múa vuốt lao về phía tiết bản và nam tử mặt ưng. Hai con ngân dao hùng hổ lao đến, những nơi nó đi qua khiến cho hư không xung quanh kịch liệt rung động. Những người gần đó thấy vậy thì đại bộ phận trong nội tâm đều thấy rùng mình. Những đệ tử của những tông phái nhỏ thì càng kinh hãi, cuống quýt tránh né ra chỗ khác. Tiết bản lúc này cũng không có bất cứ hành động tránh né nào, chỉ lạnh lùng nhìn về phía hư ảnh giao long đang gào thét lao đến. Nam tử mặt ưng hừ một tiếng, tay áo rung lên đánh ra một đoàn ánh sáng bạc, chính là một chiếc ngân kính nhỏ tinh xảo hình sáu cạnh quay tít một vòng, theo đó một mảng lớn ánh sao màu bạc từ trên mặt kính bay ra, vừa vặn chiếu lên ngân dao trước mặt. Oanh một tiếng vang lên, hai hư ảnh giao long bị ánh sáng chiếu lên thì loạng choạng ngã trái ngã phải không ngừng, cuồng vũ quanh quẩn trên không trung, trong nhất thời không thể nào hạ xuống. Lúc này pháp quyết trong tay nam tử mặt ưng biến đổi, từ giữa không trung chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Ánh sao màu bạc bỗng nhiên nổ tung, từng vòng sáng xen lẫn từng điểm ánh sao màu bạc nổ ra, lập tức khiến cho hư ảnh hai con dao long tiêu tán, thuận thế cuốn ngược về phía La Thiên Thành ở đối diện. La Thiên Thành tựa hồ đối với khí lãng màu bạc này rất là kiêng kỵ, không cần suy nghĩ liền bắn ngược ra sau mấy chục trượng, rồi mới ổn định lại thân hình, sắc mặt càng giận dữ hơn, hai tay chấn động muốn tiếp tục ra tay. Hai vị, tại hạ không muốn xen vào khúc mắc giữa hai vị, nhưng mà đây chính là cửa vào của truyền thừa chi địa trong bí cảnh. Hai vị muốn động thủ, kính xin đi nơi khác cho. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, nam tử cưỡi ngân xa của Thiên Công Tông nhướng mày, đột nhiên điều khiển xe ngăn trước bệ đá, mà ngoài thân của tám bộ khô lỗi phi mã cũng phát ra từng vòng ánh sáng màu vàng kim, ngăn cản lại những ảnh hưởng còn lại giữa cuộc tranh đấu của hai người. La Thiên Thành nghe vậy thì hơi chần chờ, sắc mặt giận dữ thu lại một chút, nhưng vẫn oán hận nhìn chăm chăm vào nam tử mặt ưng, bộ dáng lúc nào cũng có thể động thủ. Nam tử mặt ưng thu lại ngân kính lục giác, hằng hắc cười một tiếng, tựa hồ đối với công kích của La Thiên Thành căn bản không để vào trong mắt. Vào lúc này thì ở phía bên kia sơn cốc truyền đến một thanh âm trầm thấp nhưng rõ ràng. Thì ra bảy mảnh vỡ còn lại cũng đã lập tập hợp đủ, xem ra tại hạ cũng đến vừa đúng lúc. Vừa dứt lời thì trên không trung của sườn đông sơn cốc vang lên một tiếng nổ, một luồng khí diễm màu tím tuôn ra cuồn cuộn, trong chốc lát mang theo một cơn cuồng phong bay đến trên không của bệ đá, sau đó hạ xuống một khoảng đất trống. Bên trong khí diễm mơ hồ là một nam tử tóc xoăn màu tím, thân hình cao lớn. Liễu Minh thấy vậy thì khóe mắt có chút run rẩy. Nam tử tóc tím mũi sư này chính là một trong hai đệ tử của Bắc Đầu Các, xuất hiện vào lúc Thiên Môn Hội bắt đầu, chỉ là lại không nhìn thấy thân ảnh của thiếu nữ tóc bạc đâu. Cùng lúc đó thì trong tám lỗ khảm của trung tâm bệ đá, linh quang yếu ớt cũng dần sáng lên. Toàn bộ trận pháp giống như cảm ứng được cái gì đó, nhưng vẫn chậm rãi chuyển động. Màu vàng kim ở trong tám lỗ khảm sáng bừng lên, mà linh văn kim sắc được phác họa ra bốn phía cũng theo đó sáng lên liên tiếp. Quang mang màu vàng kim lòe loẹt lóa mắt. Sau một khắc, một vòng xoáy linh lực tràn ra, theo sự chuyển động của bệ đá thì phóng thẳng lên trời, khiến cho trong không khí ở sân cốc cũng bị chấn động, phát ra từng đợt âm thanh ông ông. Một màn kinh người như thế khiến cho nam tử tóc tím vừa mới xuất hiện và mọi người ở đây cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lập tức bị sự việc trên hấp dẫn, tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn về phía bệ đá. Tốt lắm, rốt cuộc thì truyền thừa chi địa cũng đã mở ra. Âu Dương Thiến đứng bên cạnh cô gái áo xanh thì thào nói một câu. Mà thiếu phụ áo xanh vốn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, hai mắt hơi mở, lộ ra biểu lộ tươi cười, khó có thể nhận biết. Những người khác thấy tình hình như vậy thì trong mắt đều hiện ra ánh sáng nóng bỏng. Hai vị đạo hữu, truyền thừa chi địa đã mở, nếu bây giờ động thủ thì được không bù mất. Hai vị nếu quả thật không thể hóa giải ân oán thì không ngại tiến vào trong đó đoạt lấy truyền thừa số mệnh, sau đó ra ngoài mà giải quyết. Ánh mắt Bành Việt từ trên bệ đá thu hồi lại, sau đó nhìn về phía La Thiên Thành và nam tử Mật Ưng, bỗng nhiên tiến lên vài bước mà nói. La Thiên Thành suy nghĩ một chút, sau đó vẻ bạo ngược trong mắt cuối cùng thu lại, gương mặt âm trầm, khẽ gật đầu. Mà nam tử Mặt Ưng cũng cười lạnh vài tiếng, thu hồi ngân kính lục giác trên tay. Đúng là truyền thừa chi địa mở ra là thời khắc trọng yếu, không phải là lúc để tranh đấu. Không nghĩ tới là Liễu Huynh cũng đến nơi này. Rất tốt, xem ra nơi này không lâu nữa nhất định sẽ rất náo nhiệt. Ánh mắt La Thiên Thành xoay chuyển, cuối cùng cũng nhìn thấy Liễu Minh ở phía sau Bành Việt, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ là La Sư Đệ cũng nhận được một mảnh vỡ. Liễu Minh bất động thành sắc, hướng hắn chắp tay, coi như bắt chuyện. Hai người ở bên trong Thái Thanh Môn quan hệ cũng không tốt, thậm chí còn có chút đối địch. Giờ phút này mặc dù đang ở trong Thiên Môn bí cảnh, cũng không nói đến giao tình gì. Mấy ngày trước, người này của Thiên Lưu Cốc đã ra tay đánh lén giết chết hai đệ tử nội môn đang đồng hành cùng ta, cướp lấy số mệnh trên người họ. La Mỗ vốn là muốn đuổi giết người này báo thù cho đồng môn, nhưng hắn lại giả hoạt trốn thoát. Việc này sau khi rời khỏi bí cảnh ta sẽ báo cáo lên tông môn, người thật là đệ tử bản môn cũng phải nên ứng biến như thế nào. La Thiên Thành liếc mắt về phía Liễu Minh lườm, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm, sau đó ngân diễm cuộn lên, thân hình lóe lên liền xuất hiện bên trong sườn núi cách đó không xa. Liễu Minh nghe vậy hai mắt nhíu lại, một lần nữa nhìn về phía nam tử Mặt Ưng vài lần. Tuy La Thiên Thành chỉ có tu vi hóa tinh sơ kỳ nhưng thực lực lại rất kinh người. Mặc dù không biết hai đệ tử đồng môn kia bị hạ sát như thế nào, nhưng đã có trong danh sách tham dự Thiên Môn Hội thì không đến mức là quá yếu. Mà ba người hợp lực cũng không đánh lại tên nam tử Mặt Ưng kia, còn bị giết chết hai người. Xem ra, người này lúc trước so sánh với tưởng tượng của mình còn cường đại hơn không ít, nhất định là phải đề phòng hắn. Tâm niệm Liêu Minh nhanh chóng chuyển động suy nghĩ. Tựa hồ cảm ứng được linh lực chấn động khác thường, chỉ sau một lát liền có 7-8 đạo độn quang màu sắc khác nhau bay về phía sơn cốc, lóe lên liền rơi xuống mặt đất chung quanh. Đến lúc này, chung quanh bệ đá trong sơn cốc cơ hồ đã bị một đám người vây quanh, tạo thành một vòng khoảng chừng gần 30 người. Điều này so với tính toán của Liễu Minh và Bành Việt lúc trước thì thiếu ít nhất 8-9 người, nhiều thì mười mấy người đang ở khá xa đây. Hừ, những người không có thực lực như các ngươi mà cũng đòi mộng tưởng Thiên Môn truyền thừa sao? Đã không có được mảnh vỡ trận bàn là còn muốn đục nước béo cỏ. Nếu chỉ thức thời thì lập tức cút ngay cho ta. Nam tử tóc tím nhìn đám người đang đứng chèn chúc trên bệ đá lạnh lùng quát lên. Thanh âm tuy không lớn nhưng không biết hắn đã sử dụng bí thuật gì mà làm cho mọi người đều cảm thấy tiếng nói của hắn dị thường bén nhọn, chói tai, gây ra cảm giác vô cùng đau đớn. Liễu Minh cũng như mấy người của Tứ Đại Thái Tông và Bát Đại Gia Tộc đa số đều biến sắc một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường. Nhưng những đệ tử của các tông phái khác vẻ mặt vô cùng thống khổ. Một vài người có thực lực yếu kém thì ngã xuống lăn lộn trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng ở hai tay. Truyền thừa bên trong bí cảnh, vì sao chúng ta không thể tiếp nhận được? Mấy người các ngươi cũng chỉ là may mắn tìm được mảnh vỡ trận bàn, mở ra truyền thừa mà thôi. Một gã đại hán mặt mày dữ tợn, mặc áo da hổ, dáng người cao lớn, đầu hơi lắc lư, bất mãn nói sau khi đã qua cơn choáng váng. Đúng là, một thanh niên mặt mày gian xảo, dáng người thấp bé nhỏ giọng phụ họa theo. Nam tử tóc tím nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hào quang lóe lên quanh thân. Ở trên mặt hiện ra vô số linh văn với hai màu xanh đen đan lẫn vào nhau. Sau một khắc, thân ảnh hắn như pháo hoa, quỷ dị xuất hiện sau lưng của đại hán cao lớn, cánh tay như thiểm điện đâm vào trái tim đại hán.

Một mảng tử quang bay tới, quyền ảnh màu tím chạm vào Mộc Thuẫn, mặt ngoài Mộc Thuẫn liền bắn ra vô số điểm khí màu vàng. Sau một hồi run rẩy, Mộc Thuẫn dù không bị kích vỡ, nhưng trên mặt có in một số quyền ấn. Tuy vậy, thanh niên mặc áo bảo xám vẫn không thể chịu đựng nổi áp lực của quyền ảnh, phải thối lui hơn 10 trượng mới miễn cưỡng dừng lại, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, mặt trắng bệch sợ hãi, nhìn nam tử tóc tím. Nam tử tóc tím không tiếp tục truy kích, cũng không nói gì, sau khi thoáng nhìn qua, thân ảnh lại chớp động biến đi. Chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt mấy người Liêu Minh. Mấy người các ngươi là những người cuối cùng rồi, đã tính toán xem ai tiếp chiêu của ta trước chưa? Lúc này nam tử tóc tím không vội ra tay, nhìn qua mấy người Liêu Minh rồi ánh mắt dừng lại trên người La Thiên Thành. Hừ, để tài hạ lính giáo trước thần công của Bắc Đầu Các. La Thiên Thành vốn đang tức giận, gặp tình hình như vậy giống như đổ dầu vào lửa, bèn bước lên lạnh lùng nói. Tốt, vừa dứt lời, một đạo quyền ảnh lượn lờ tử khí, vô thành vô tức hướng về La Thiên Thành đánh tới. La Thiên Thành không hề sợ hãi, ngân quang ngoại thân lóe lên, khoát tay đánh ra một quyền nghênh tiếp. Một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc truyền đến, một đầu hư ảnh cự hổ màu bạc xông ra, rắn chắc đánh vào quyền ảnh màu tím. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai đạo hỏa quang tím bạc giao nhau một hồi, sau đó quyền ảnh màu tím tan đi, hư ảnh cự hổ màu bạc ẩn hiện tiếp tục bay về phía nam tử tóc tím. Nam tử tóc tím cởi lên ha hả, không lùi mà tiến tới, bước lên một bước, vung tay lên, một đám mây màu tím từ trong tay áo cuộn ra, giống như lốc xoáy, đem hư ảnh cự hổ cuốn vào bên trong. Hư ảnh cự hổ cứ như vậy mà bị tiêu tán đi. Rất tốt, Thái Thành Môn không hổ là tứ đại Thái Tông, môn hạ đệ tử quả nhiên có thực lực bất phàm. Nam tử tóc tím lại vung tay, đem đám mây màu tím liền biến mất, liếc nhìn La Thiên Thành bằng ánh mắt hưng phấn, miệng không ngớt tán thưởng. La Thiên Thành chỉ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam tử tóc tím. Nam tử tóc tím lại không nói gì thêm, khoát tay đánh ra một quyền ảnh về phía Âu Dương tỷ muội cách đó không xa. Âu Dương Thiến cùng thiếu nữ áo xanh lục đồng thời quát lên một tiếng, hai bàn tay trắng nõn vung lên, hai vầng sáng bảo vệ, một xanh một tím cuốn ra, chống lại quyền ảnh. Chỉ sau một hơi thở, quyền ảnh đã xuyên thủng vòng sáng bảo vệ, tiếp tục cuồn cuộn hướng đến hai thiếu nữ. Khuôn mặt Âu Dương Thiến vẫn lạnh nhạt như băng, không thấy nàng ra tay như thế nào, bỗng trước người lóe lên một đạo quang mang sáng như tuyết, rồi nhanh chóng biến mất. Quyền ảnh màu tím đang mãnh liệt cuốn đến, bị đạo quang mang chém xuống, lập tức biến thành hai luồng tử khí, rồi từ từ tiêu tán đi. Nam tử tóc tím thấy vậy cười hăng hắc, rồi xoay người đi, ánh mắt rơi vào trên người Liễu Minh. Lại là một gã đệ tử của Thái Thanh Môn. Rất tốt. Nghe nói Thái Thanh Môn là một trong tứ đại Thái Tông của nhân tộc, tuy nhân số nhiều nhất nhưng thực lực lại có chút hời hợt. Hôm nay ta lại thấy có vẻ như khác xa so với lời đồn, tài hạ tiếp tục muốn xem thủ đoạn của ngươi. Nam tử tóc tím nói xong, tinh mang ở trong mắt hắn sáng hơn, linh văn bên mặt bỗng nhiên thô hơn một chút, đồng thời trong cơ thể vang ra vài tiếng leng keng, cánh tay bỗng dài thêm một đoạn, năm ngón tay co quắp hướng về phía Liêu Minh mà đánh ra một chảo. Liêu Minh thấy vậy chỉ mỉm cười, hắn không có bất kỳ cử động gì, nhưng trong tay áo chuyển ra một tiếng thanh minh, một thanh trường kiếm màu vàng kim bay ra, thoáng cái đã lớn chừng 7-8 trượng, rồi lập tức bay thẳng đến nam tử tóc tím mà chém xuống một nhát. Nam tử tóc tím vừa thấy kim quang lóe lên thì một cỗ kiếm ý cường đại mênh mông quét tới, kiếm ảnh cực lớn chưa thực sự chém xuống mà kiếm khí lạnh như băng đã bay đến. Nam tử tóc tím dùng mình, đột nhiên thu chảo lại, thân hình uốn éo, mơ hồ vọt ra xa tránh đi. Ầm, kiếm ảnh màu vàng kim tan đi, chỗ mà nam tử tóc tím vừa đứng lúc nãy đã xuất hiện một cái rãnh sâu vài chục trượng. Những người đứng xung quanh đều biến sắc. Ha ha, xem ra bản các đã thu thập được tin tức của chư vị một ít rồi. Nam tử tóc tím không giận, mà vui, cười to một tiếng, rồi bay tới trước mặt Bành Việt. Bành Việt dường như đã đoán trước, khẽ thở ra một hơi, một tay vỗ nhẹ bên hông, một đạo kim quang nhàn nhạt lóe lên ở trên người của y, rồi hóa thành một bộ áo giáp tỏa ra hào quang màu vàng mờ mịt. Mặt ngoài của chiếc áo giáp này được bao phủ bởi vô số ký hiệu ánh bạc vô cùng hoành tráng, một vài nơi quan trọng có gai ngược sắc bén. Ngay khi ực một tiếng vang lên, từ phần vai đã có thêm hai cánh tay đỏ thẫm to lớn mọc ra. Đây đúng là một cơ quan chiến giáp. Nam tử áo tím thấy vậy, sắc mặt càng thêm vẻ đề phòng. Hai tiếng phốc phốc, hai cột sáng đỏ thẫm như đồng thời lóe lên, vừa vặn kết hợp với nắm đấm phóng ra. Một tiếng oành vang lên, quyền ảnh tím biếc đánh lên người Bành Việt như muốn thăm dò y một phen. Hắc hắc, đồ vật do Thiên Công Tông chế tạo quả nhiên không giống bình thường. Rất tốt, các vị đã có đủ tư cách tiến vào nơi cất giấu truyền thừa. Chẳng qua, sau khi đi vào, sống chết thế nào vẫn còn khó nói. Chư vị hãy tự bảo trọng. Nam tử tóc tím không tiếp tục ra tay công kích Bành Việt, mà trở về vị trí trước kia của mình, đứng thẳng tại chỗ, hăng hắc cười nói một câu, cũng thỏ tay lấy ra một mảnh vỡ truyền thừa ánh vàng mờ mịt. Liêu Minh nghe vậy, ánh mắt lập tức nhìn qua, phát hiện ở đây vào lúc này chỉ còn lại 11 người mà thôi. Trừ hắn ra còn có Bành Việt, Tiết Bản, nam tử, Mũi Ưng, chị em Âu Dương, thanh niên ngân xa của Thiên Công Tông, thiếu phụ áo xanh lục của Hạo Nhiên Thư Viện, La Thiên Thành, nam tử tóc tím. Còn có kẻ lúc trước sử dụng một cái mâm tròn giao thủ cùng thanh niên tóc tím, còn có người áo bảo cho đứng sau. Trừ hắn và Bành Việt, hai người Thiên Yêu Cốc và tỉ muội nhà Âu Dương là những cặp sở hữu một mảnh vỡ truyền thừa. Những người còn lại bên ngoài thân đều có ánh vàng nhàn nhạt chớp tắt, hiển nhiên là trong tay mỗi người đều có một mảnh vỡ. Không biết bởi vì kẻ nào tự cao tự đại khiến cho hành trình của chúng ta bị chậm trễ rất lâu, bây giờ lại còn không tranh thủ thời gian mở ra địa phương truyền thừa này đi. La Thiên Thành lạnh lùng liếc nhìn nam tử tóc tím. Vừa dứt lời, La Thiên Thành vung tay, nghe vèo một tiếng, một mảnh vỡ màu vàng nhạt bắn ra, vững vàng rơi vào cái rãnh trên bệ đá chính giữa trận pháp. Nam tử nghe vậy cũng chỉ nhếch miệng cười cười, tay áo lập tức phất lên, một mảnh vỡ khác cũng nhanh chóng bay ra, khảm vào một chỗ lõm khác. Ngay khi những người còn lại chuẩn bị ném mảnh vỡ của mình để kích phát toàn bộ pháp trận, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên từ phía xa trên bầu trời. Một cỗ hắc khí bất ngờ cuồn cuộn hướng đến nơi bọn họ đang đứng, thanh thế hết sức kinh người. Đám người Âu Dương Thiến thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ đề phòng. Nhìn thế tới dũng mãnh của cơn lốc đen thì có thể thấy thực lực kẻ đang đến không giống bình thường. Mà truyền thừa chi địa sắp được mở ra, bọn hắn cũng không muốn lại có sự tình phức tạp phát sinh nữa. Từ xa nhìn lại đây có thể thấy dị tượng ngút trời. Hắc hắc, không nghĩ tới thực sự là một địa phương lưu giữ truyền thừa. Cơn lốc đen nhánh nhanh chóng dừng lại bên trên bệ đá, một giọng nói khàn khàn lên từ đó truyền ra. Hắc Phong nhanh chóng thu lại để lộ ra một gã mặt hí mũi tẹt, chính là gã đệ tử có tướng mạo xấu xí của Ma Huyền Tông. Địa phương truyền thừa này hiện tại đã gom đủ người, các hạ nếu như không có mảnh vỡ truyền thừa thì tốt hơn là vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nam tử tóc tím lạnh lùng lên tiếng. Tên xấu xí này tuy lộ ra thực lực không yếu, nhưng sự việc kéo dài đến lúc này, tự nhiên không ai muốn có kẻ khác tiến vào chia phần. Hả? Mảnh vỡ truyền thừa? Tên đệ tử Ma Huyền Tông cười lạnh, ánh mắt nhanh chóng đảo qua những người có mặt ở đây, bỗng nhiên rơi lên người tên áo bảo cho. Chỉ kịp thấy hắn nhấc mắt lên, thân hình lập tức trở nên mơ hồ, một tiếng quát to đã hóa thành cơn lốc đen nhào xuống. Ngươi! Người áo bảo trò kinh hãi, tay áo chỉ kịp run lên, vội vàng ném ra một cái bàn tròn, tiếp đó bị Hắc Phong cuốn lấy. Sau một khắc, từ trong cơn lốc đen, vốn điên cuồng quay tròn, tại chỗ đã chuyển ra một tiếng hét chói tai. Sau một tiếng kêu thảm thiết, một cái xác mềm nhũn gần như không xương từ trong Hắc Phong bay ra, rơi xuống sườn cốc phía dưới. Từ trang phục ở trên người, có thể lờ mờ nhận ra chính là người áo bảo trò vừa rồi. Cơn lốc lại lần nữa thu vào, lộ ra thân hình xấu xí của tên đệ tử Ma Huyền Tông. Chẳng qua lúc này, trong tay hắn đã có thêm một mảnh vỡ màu vàng rực rỡ, đồng thời một đoàn sương mù màu xám nhanh chóng cuốn vào khóa sâu mệnh trên cổ tay gã. Hiện tại, ta đã có tư cách tiến vào trong phải không? Thanh niên xấu xí vẫy cái mảnh vỡ trong tay, âm trầm hỏi đám người chung quanh. Mọi người ở đây thấy tên Ma Huyền Tông giơ tay nhấc chân đã nhẹ nhàng đánh chết một gã tu sĩ hóa tinh hậu kỳ, sắc mặt đều hiện lên vẻ kiêng kỵ. Ánh mắt của nam tử tức thì trở nên lạnh lẽo, nhưng sau một khắc lại khôi phục như thường, hờ hững nói ra. Các hạ nếu đã có mảnh vỡ truyền thừa, tự nhiên là không có vấn đề gì. Tốt rồi, thời gian đã lãng phí không ít, chứ vì còn lề mề gì nữa, nhanh chóng ra tay đi. Nghe nói dù có thể đi vào địa vương truyền thừa, cũng phải trải qua tầng tầng khảo nghiệm mới có thể thu được chỗ tốt. Ngay khi những người khác rơi vào trạng thái trầm mặc, Âu Dương Thiến bỗng dưng lên tiếng, tay ngọc vung lên. Một mảnh vỡ lấp lánh từ trong áo bắn ra. Đám người Bành Việt thấy vậy cũng lần lượt ném mảnh vỡ của mình vào sâu trong rãnh trên pháp trận. Lúc này tên thanh niên xấu xí kia điềm nhiên đem mảnh vỡ cuối cùng ném về bệ đá. Cả tòa pháp trận đột nhiên bộc phát hào quang, một ký hiệu năm màu thật lớn thoáng hiện ở giữa. Ngay sau đó màn sáng màu vàng ở mặt ngoài theo đó vỡ vụn mở ra, cả một tòa núi rung động không ngớt. Sau một hồi nổ vang đinh tai nhức óc, bệ đá chậm rãi chìm xuống mặt đất. Sau khi bệ đá hoàn toàn hạ xuống, thì phù văn cực lớn bỗng nhiên hóa thành một đoàn kim quang, bắn lên một mảnh thạch bích ở phía sau bệ đá. Trên bề mặt thạch bích hiện lên ánh sáng màu xanh, lúc sáng lúc tối. Tình huống như vậy diễn ra tầm nửa chén trà nhỏ, sau đó ánh sáng màu xanh rốt cuộc tàn ra, mà cả khu sơn cốc cũng đình chỉ lung lộng rắc rư. Xì một tiếng, phía trên thạch bích bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng dài 3-4 trượng, cao hơn 1 trượng, phảng phất như lối của một khe vực sâu không thấy đáy. Phía bên trong đen kịt, thần thức căn bản không thể quét vào trong thăm dò chút nào. Tốt rồi, cửa vào bí cảnh đã mở ra, chúng ta tiến vào thôi. Nam tử tóc tím cười ha hả, là người đầu tiên nhảy lên, hóa thành một đạo tử ảnh lóe lên, bay vào trong đó. La Thiên Thành hừ một tiếng không cam lòng yếu thế, ngân quang cuốn lên, theo sát bay vào. Mọi người thấy thế thì nhao nhao hóa thành độn quang, bay vào ở trong khe nứt. Liễu Minh thấy vậy khẽ cười, dẫm chân nổi lên một đám hắc vân bay theo. Sau khi Bành Việt là người cuối cùng tiến vào trong động, thì cả sơn cốc một lần nữa rung lên, khe nứt chậm rãi khép lại, trong khoảnh khắc hồi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, đám người Liễu Minh xuất hiện trong một thông đạo thật dài bằng đá xanh. Mặc dù phát hiện phía sau lưng cửa vào đã đóng, nhưng tất cả đều giống như không thấy. Nhưng riêng phần mình thì kéo ra một khoảng cách nhất định, bay xuống phía dưới, chậm rãi quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lại nói tiếp, cái thông đạo này chỉ rộng có hơn 1 trượng, đủ rộng rãi cho hai người song song tiến về phía trước. Mà trong thông đạo lại tối như mực, thần thức giống như chỉ có thể tản ra được mấy trượng. Nhưng mà những người đi vào trong này đều có tâm trí kiên định, cho nên cũng không ai mở miệng nói chuyện, tự mình cảnh giác từng chút một tiến về phía trước. Trong thông đạo hẹp như thế này, nếu có người ngoài ý định đánh lén thì rất khó phòng bị, cho nên đoàn người đều bảo trì khoảng cách giữa hai người khoảng vài trượng, cảnh giác đối với người phía trước và phía sau. Ước chừng đã tiến về phía trước khoảng hơn 100 trượng thì có một cửa đá tản ra ánh sáng mờ mờ xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người lúc này liền nhao nhao hạ xuống cửa đá, liên tục dò xét trên dưới. Cửa đá này cao chừng 7-8 trượng, một mực khép kín, lại phát hiện ra căn bản không thể nào xuyên qua, thần thức quét qua thì cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hiển nhiên, trên cánh cửa đá này đã có một đạo cấm chế đặc thù nào đó. Đối với điều này, Liêu Minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu cửa đá trước mắt mà không có bất kỳ cấm chế nào trên đó thì mới đúng là có quỷ dị. Nam tử tóc tím sau khi xem xét cửa đá, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp theo tay áo rung lên, một luồng man lực vô hình từ đó bay ra. Oanh một tiếng, cửa đá nhìn như vô cùng nặng nề, dễ dàng bị mở ra. Phía sau là một mảnh bông lung bạch quang, không thể thấy rõ bất cứ vật gì trong đó. Quả nhiên là một cổng truyền tống. Nam tử tóc tím lộ ra vẻ hài lòng, thì thào một tiếng, lóe lên rồi nhảy vào trong đó. Hồi sắc phủ văn trên cửa đá lóe lên, thân hình của hắn liền biến mất trong bạch quang. La Thiên Thành thấy vậy, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại. Hào quang ngân sắc quanh thân cuốn lên cũng đồng dạng hóa thành một đạo cầu vồng ngân quang lao về phía cửa vào. Ngay sau đó tên đệ tử xấu xí của Ma Huyền Tông, nam tử mặt ưng, Tiết Bàn, rồi thanh niên của Thiên Công Tông ngồi trên ngân xa, thứ phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện, tỷ muội Âu Dương Thế Gia, không chút chậm trễ cũng nhào nhào lách người lao vào bên trong. Liễu Minh nắm hậu thổ thuẫn trong tay, hai chân lập tức đạp một cái cũng nhảy vào trong cửa đá. Hắn vừa bước vào trong cửa đá thì cảm thấy trước mắt tối sầm lại, không khí bốn phía cuồn cuộn một hồi. Sau đó hai mắt sáng lên xuất hiện trong một không gian sương mù xám xịt. Sương mù bốn phía cuồn cuộn căn bản không thể nào nhìn được quá xa. Mà đám người nam tử tóc tím, thanh niên xấu xí của Ma Huyền Tông, nam tử mặt ưng đều đứng cách đó không xa, liên tục quan sát bốn phía. Thân hình Liễu Minh vừa mới dừng lại không lâu thì bên cạnh hắn khoảng 2-3 trượng, một quang đàn màu xám lăng không hiện ra, hào quang thu lại, hiện ra thân hình của Bành Việt. Khi hắn vừa xuất hiện thì sương mù màu xám bốn phía bỗng nhiên cuồn cuộn kịch liệt, sau đó nhanh chóng tán loạn. Liễu Minh gương mắt nhìn lên, chỉ thấy sau khi sương mù tiêu tán thì có thể nhìn rõ khung cảnh chung quanh, không sót một chút nào. Đây là một vùng đất bằng phẳng, rộng lớn bao la bát ngát. Nơi này chính là truyền thừa chi địa, chẳng lẽ lại không có thứ gì ư? Khi mà tất cả mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc thì không biết ai trong đó lẩm bẩm nói một câu. Vừa dứt lời thì bỗng một hồi âm thanh ken két từ dưới mặt đất vang lên. Khi mọi người vẫn đang kinh ngạc thì một khối ngọc bích toàn thân trơn bóng cao hơn trăm trượng từ dưới mặt đất dần dần trồi lên. Khối ngọc bích vừa bay ra khỏi mặt đất, sau đó liên tục bay lên mãi cho đến khi cách mặt đất tầm hơn 10 trượng thì mới dừng lại. Sau một hồi run rẩy, ở vị trí trung tâm ngọc bích lóe lên bạch quang, chậm rãi hiện ra ba lối đi hình tròn. Ánh sáng trắng mờ mịt, mỗi lối đi đều rộng khoảng 2-3 trượng, 3-4 người có thể đồng thời tiến vào trong. Mọi người gặp phải tình hình này thì sắc mặt đều là một hồi âm tình bất định.